Chương 7, anh thấy gió phả lên gò má. Nói là gió, nhưng chỉ là chút dao động của không khí, chắc là gió điều hòa, anh nghĩ. Tiếng động gì đó vang lên bên tai anh. Tiếng gì vậy nhỉ? Là tiếng ô tô chạy ở đằng xa. Ryu nhận ra mình đã tỉnh lại, anh mở mắt, nhìn thấy cái bàn màu trắng, là cái bàn quen thuộc mọi khi, cái bàn ở trong phòng của giáo sư Minakami. Trên bàn đặt cái gạt tàn. Trong đó có một đầu mẩu thuốc lá, nói vậy nhưng anh biết đó không phải thuốc lá bình thường, cũng biết người dập điếu thuốc là giáo sư Minakami. Anh ấy, Kagura đã bất tỉnh ngay sau khi hút điếu thuốc này. Trước khi điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay rơi kịp xuống sàn, giáo sư đã cầm lấy nó, Ryu ngẩng mặt lên. Minakami chăm chú nhìn, ánh mắt như đang quan sát, cậu thấy ổn không? Minakami hỏi. Cũng tạm tạm, hình như Kagura rất có hứng thú với cậu, Ryu cười không thành tiếng. Người anh chao đảo trên ghế, anh ấy cứ mặc kệ tôi cũng được mà, nhưng mà khó nhỉ. Từ góc độ của anh ấy mà nói, tôi có khác nào ký sinh trùng sống trong đầu, cậu đói rồi phải không? Chuyện ăn uống tôi giao hết cho Kagura rồi, cả việc tiểu tiện, đại tiện cũng thế, có khi cả việc quan hệ tình dục cũng. Nhưng cậu từng bảo là hầu như không có nhu cầu sinh lý mà, không phải hoàn toàn không có nhu cầu, chỉ là tôi tiếc thời gian dành cho chuyện đó. Dù sao cuộc đời tôi cũng ngắn ngủi. Nửa đời người dành để ngủ rồi. Ngắn ngủi đến thế nên tôi chỉ muốn làm việc mình thích thôi, tôi hiểu mà, nên cậu yêu cầu được vẽ tranh à, đúng vậy, vì giáo sư chỉ đưa cho Kagura một ít thuốc hoán đổi. Nên tôi chẳng có cơ hội vẽ tranh ở chỗ nào khác ngoài chỗ này, vì tôi sợ tùy tiện dùng thuốc hoán đổi sẽ gây ảnh hưởng đến tính cách, tôi hiểu, nên tôi vẫn đang cố chịu đựng đây. Minakami đặt một chiếc chìa khóa lên bàn, Ryu nói cảm ơn rồi cầm chìa khóa lên. Anh đứng dậy, đi về phía cửa, nhưng lại quay lại trước khi cửa mở ra, tôi có một việc muốn hỏi ông từ lâu rồi. Việc gì vậy? Giáo sư Minakami có thể chữa khỏi chứng bệnh của chúng tôi không? Chứng bệnh hiếm gặp này có chữa được không? Minakami thoáng chốc phân vân, rồi gật đầu hai, ba lần. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ chữa được. Chí ít nó dễ dàng hơn so với việc Kagura định làm, đây quả là lời nói đáng tin cậy, cậu lo à? Không, tôi chỉ tò mò thôi, về điều gì, giả sử chứng bệnh này được chữa khỏi. Thì ai sẽ biến mất ư, là việc đó ấy. Hiện giờ nhân cách của Kagura và tôi cùng sống với nhau, nhưng khi chứng bệnh này được chữa khỏi thì nhân cách của Kagura và tôi, một trong hai, sẽ không thể tồn tại nữa, không phải vậy sao? Minakami khẽ chớp mắt rồi gật đầu. Tôi không biết nữa, đợi đến lúc đó mới biết được. Nhưng hiện tại, chẳng phải hai nhân cách đang chung sống hòa bình với nhau sao? Chung sống hòa bình ư? Chỉ là tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ phiền phức hơn bây giờ nhiều. Mà thôi, sao cũng được, tôi chỉ hỏi thử cho biết thôi, bản thân tôi có biến mất cũng không sao cả. Vậy tôi mượn phòng nhé, cậu cứ thoải mái, bỏ lại giọng nói Minakami sau lưng. Ryu bước ra khỏi căn phòng. Anh bước vào thang máy, đi lên tầng trên. Hành lang yên ắng. Trước đó, tầng này là nơi nghiên cứu và phân tích gen người. Khi nghiên cứu đó kết thúc, máy móc được chuyển đi hết, tầng này được sử dụng làm kho chứa đồ của các khoa, Ryu đi sâu vào trong, dừng lại trước một cánh cửa. Anh nhét chìa khóa mượn của Minakami vào ổ, dù là phòng trống nhưng nó vẫn được khóa cẩn thận, anh mở cửa, bật đèn. Trong phòng này có rất nhiều tranh, tất cả đều là do anh vẽ. Anh đi xung quanh nhìn ngắm từng bức tranh một. Phần lớn trong số đó là tranh vẽ bàn tay. Bức tranh bàn tay trái và tay phải như đang ôm thứ gì đó, giữa căn phòng đặt một cái giá vẽ, trên đó căng tấm vải canvas trắng trơn. Chắc là Minakami chuẩn bị đây. Chiếc bàn nhỏ bên cạnh đó để dụng cụ vẽ, Ryu cầm bút vẽ, hít một hơi thật sâu. Đúng lúc ấy, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh bất giác mỉm cười, không hề thấy phiền phức với tiếng gõ cửa đó. Vì anh biết người ghé đến là ai rồi, nói đúng hơn là anh đang đợi người đó tới, anh mở cửa. Một cô gái tóc dài đang đứng ngoài cửa, trông cô khoảng 15, 16 tuổi. Dáng người cô mảnh khảnh nhưng khuôn mặt thì tròn trịa. Sau khi chớp đôi mắt hai mí, cô ngước nhìn Ryu, nhoẻn miệng cười, chào anh ạ. Cô nói, chào em. Ryu đáp lại, cô gái bước vào phòng thản nhiên như thể đã quen với việc này rồi. Nhìn thấy tấm vải canvas trắng trơn, cô mới quay về phía Ryu, đây là quà cho anh. Cô cô nói rồi chìa ra lon nước cam, cảm ơn em. Anh đáp, anh này, hôm nay anh đã nghĩ ra sẽ vẽ gì chưa? Cô hỏi, cầm chặt lon nước cam trên tay, Ryu chần chừ một chút mới trả lời. Đương nhiên là anh nghĩ ra rồi, cô gái lại cười. Trên gương mặt tròn trịa đó, đôi mặt cô bỗng nhiên nhỏ xíu, chương 8. Hành lang tối trải dài về phía trước. Một khung cảnh hoài niệm lại vừa đáng sợ, anh thong thả bước trên hành lang ấy. Hai bên hành lang, cửa trượt xếp thành dãy, cánh cửa nào cũng giống nhau. Đi mãi vẫn không hết hành lang. Đi đến đâu cũng thấy những cánh cửa. Anh sợ hãi, không dám mở những cánh cửa đó ra, nên cứ tiếp tục bước. Anh hy vọng đến một lúc nào đó, mình sẽ đến đích ở một nơi nào đó. Anh thầm mong những cái cửa trượt sẽ biến mất, nhưng hành lang vẫn cứ dài vô tận, dài vĩnh viễn đến hết cuộc đời này. Còn những cái cửa trượt, đi đến đâu cũng thấy nó xuất hiện, dường như không có hồi kết, bất tận đến tuyệt vọng. Chẳng mấy chốc, trong sự mệt mỏi rã rời ấy, một tia hy vọng nào đó lại nảy sinh trong anh. Lối thoát mà anh hằng mong mỏi, chẳng phải ở sau những cánh cửa này sao? Biết đâu mở cánh cửa này ra rồi. Một thế giới khác sẽ xuất hiện, niềm hy vọng đó cứ lớn dần lên. Dù biết mình chỉ bịa ra câu trả lời để an ủi bản thân đang một lòng muốn thoát ra khỏi tình cảnh này, nhưng anh vẫn đặt tay lên cánh cửa, dừng lại đi. Có ai đó hét lên. Anh không biết đó là giọng nói của ai. Người đó lại nói tiếp. Mở cánh cửa đó ra rồi thì không cứu vãn được nữa đâu. Trong lòng anh thầm đáp trả lại người đó, vậy thì phải làm gì? Tiếp tục bước đi trên cái hành lang tối tăm dài vô tận này ư? Làm thế thì có ý nghĩa gì không? Quá đủ rồi. Tôi muốn thoát khỏi nơi này, mặc kệ ai đó đang hét, dừng lại đi. Anh vẫn đặt tay lên cánh cửa, rồi dứt khoát mở nó ra, ai đó đứng trước mặt anh. Cái bóng màu đen kéo dài trên và dưới, nhìn kỹ lại thì không phải đang đứng mà là bị treo. Toàn thân co giật, Kagura mở mắt. Anh ngờ ngợ, hình như trước đó mình vừa phát ra âm thanh, nhưng không phải tiếng gào thét hay la hét. Toàn thân anh đẫm mồ hôi, anh lăn xuống sàn, lần nào cũng vậy, sàn nhà của căn phòng mà anh ấy vẽ tranh, sau khi anh ấy chìm vào giấc ngủ, Kagura thức dậy. Những lúc ấy, anh luôn mơ một giấc mơ giống nhau. Giấc mơ có cái hành lang và những cánh cửa trượt kéo dài vô tận. Lần này cũng thế, anh không thể cử động ngay, đầu anh nhói đau như thể có làn khói ngập trong não, anh cần một chút thời gian để làn khói đó bay mất, anh ngước lên nhìn cái giá vẽ đặt bên cạnh. Trên tấm vải canvas vẽ một cô gái. Cô có mái tóc dài mặc váy màu trắng, đang quay mặt về phía này và nở nụ cười. Trong đôi mắt cô gái không vẫn cảm xúc tiêu cực thường thấy ở con người. Dù anh không hề biết cô nhưng vẫn bị hút vào ánh mắt thuần khiết đó trong phút chốc, ngay dưới giá vẽ đặt ngay ngắn hai lon nước trái cây, hình như hai lon đều rỗng. Anh ấy sẽ không bao giờ mua thứ này, chắc là cô giá mang đến. Rốt cuộc cô gái này là ai? Từ đâu tới? Từ lúc nào mà thân thiết với Ryu như vậy, Kagura từ từ ngồi dậy, nhưng anh vẫn chưa đủ sức để đứng lên. Đành dựa vào tường. Giữ tư thế đó, anh nhìn quanh căn phòng. Rất nhiều tranh vẽ được treo trên tường, nhiều trong số đó vẽ bàn tay người, căn phòng giáo sư Minakami cho mượn có thể gọi là phòng tranh của Ryu. Đồng thời, đối với Kagura mà nói, đây là kho báu cất giữ những tư liệu để giải mã bí ẩn của trái tim con người. Tại sao Ryu lại vẽ tranh? Trong những bức tranh này ẩn chứa thông điệp gì? Mà không. Vốn dĩ Ryu là ai? Tại sao anh ấy lại tồn tại? Phải giải thích những điều đó từ những bức tranh ở đây, anh nhìn bức tranh cô gái một lần nữa, thấy nó thật đẹp, bản thân anh không thể nào vẽ được như thế, chỉ là Kagura hoàn toàn không biết những bức tranh này có giá trị nghệ thuật gì không. Ngay cả ý nghĩa của từ nghệ thuật anh còn không rõ. Với anh, hai chữ nghệ thuật chỉ là một tấm rèm trắng. Cứ tưởng thấy rõ mà thật ra chẳng thấy gì bên kia tấm rèm. Nhưng có thật là không thấy gì không? Mối hoài nghi đó luôn thường trực đâu đó trong đầu anh, tiếng nói của người nào đó văng vẳng bên tai Kagura, nghệ thuật không phải do tác giả ý thức và tạo ra, ngược lại, nghệ thuật dẫn dắt tác giả, tác phẩm được sinh ra trong cuộc đời. Tác giả là nô lệ của nghệ thuật. Người nói câu này chính là bố anh, Kagura Sogo được gọi là nghệ nhân gốm cô độc. Trong thời kỳ mà kỹ thuật mới, nguyên liệu mới thịnh hành, bố anh vẫn làm ra những tác phẩm độc đáo mà không ai có thể bắt chước bằng những phương pháp từ xa xưa. không sản xuất tràn lan, chỉ làm ra những cái mình muốn, thái độ làm việc đó được đánh giá cao về tính nghệ thuật. Dĩ nhiên tác phẩm của ông được ưa chuộng và xếp hạng gần như cao nhất. Nếu mở triển làm cá nhân, chắc chắn sẽ bán hết kể cả những món đồ đắt đỏ. Nhưng ông không phải người đàn ông của gia đình. Kết hôn do mai mối, người vợ chán ghét cuộc sống hà khắc nên đã bỏ lại chồng con và ra đi. Lúc đó Kagura 5 tuổi, Kagura rất yêu bố mình. Nhìn hình ảnh ông nhào nặn đất cho đến khi đạt được tác phẩm như ý, anh nghĩ mình sẽ hạnh phúc biết bao nếu có thể sống như thế. Từ nơi sâu thẳm lòng mình, anh ngưỡng mộ tài năng có thể tạo ra những tác phẩm mà không ai bắt chước được của bố. Đến một thời điểm, những tác phẩm của Kagura Sogo bỗng nhiên được mua đi bán lại trong giới sưu tầm. Tính toán thế nào cũng không thấy khớp với lượng sản xuất ra. Nên hội điều tra tác phẩm nghệ thuật đã bắt tay với cảnh sát để tìm ra chân tướng. Kết quả là có những tác phẩm giả được bán trên thị trường với số lượng lớn. Cảnh sát xác nhận rất nhiều tác phẩm có thiết kế giống hệt nhau, mà không những thiết kế, chất liệu, cách nung cũng trùng khớp, trong khi Kagura Sogo vốn nổi tiếng với việc không tạo ra một tác phẩm hai lần, việc hàng giả xuất hiện không dừng lại ở mỗi tác phẩm của Kagura Sogo. Tác phẩm của những nghệ nhân gốm khác được đánh giá cao trong giới cũng bị sao chép hàng loạt. Khiến cho thị trường bị lũng loạn, không lâu sau đó, băng nhóm chuyên làm giả tác phẩm bị phát hiện. Những điều tra viên tra ra căn cứ bí mật của bọn họ và sửng sốt khi nhìn thấy những thứ có ở đó, đó là cánh tay robot. Bằng sự tiến bộ của công nghệ và việc phát minh ra chất liệu mới, ngành robot cũng phát triển vượt bậc. Trong đó, việc cánh tay robot có thể tái hiện trung thực cử động tay của con người đã đạt được tiến bộ có tính cách mạng. Trong cơ thể người, đầu ngón tay cần những cử động phức tạp nhất. Việc tái hiện 100% cử động đó đã mở ra ứng dụng trên nhiều phương diện. Đó là kỹ thuật từ xa. Nếu bác sĩ ở phòng kỹ thuật đeo đôi găng tay đặc biệt và cử động ngón tay, thì cánh tay robot đặt ở phòng phẫu thuật có thể mô phỏng y hệt cử động tay của bác sĩ. Bác sĩ nhìn vào hình ảnh bệnh nhân trên màn hình và phẫu thuật như bình thường là được. Nhờ kỹ thuật này, các bệnh nhân có thể được bác sĩ ở khắp nơi trên thế giới phẫu thuật. Thật ngạc nhiên, thứ đặt ở căn cứ của bọn làm hàng giả chính là cánh tay robot dùng trong phẫu thuật, nhưng điều khiển robot đó không phải con người mà là máy tính. Bọn chúng đã phân tích kỹ lưỡng tác phẩm của những nghệ nhân gốm hàng đầu, lập trình các yếu tố tạo thành tác phẩm. Nếu máy tính chỉ thị như được lập trình thì cánh tay robot có thể tái hiện chính xác tay nghề các nghệ nhân gốm, nhưng nếu chỉ có vậy thì đây đơn thuần chỉ là sao chép tinh vi thôi. Trên thực tế, tội phạm đã lên kế hoạch cho việc tạo ra các tác phẩm gốc chưa tồn tại trong giới. Đương nhiên, nếu tạo ra tác phẩm dưới tên tác giả vô danh nào đó thì sẽ không bán được. Nhóm tội phạm này sử dụng máy tính và robot, tạo ra tác phẩm gốc mang phong cách của nghệ nhân gốm để bán cho giới sưu tầm, nghệ nhân gốm và giới chuyên môn nở nụ cười khinh bỉ. Dù có thể lừa khách hàng, nhưng những sản phẩm sao chép được tạo ra bằng máy tính đó không được coi là tác phẩm nghệ thuật. Phản bác quan điểm đó, không ai khác ngoài kẻ cầm đầu băng nhóm sao chép, người đàn ông gọi là Ka, nếu vậy hãy đưa những sản phẩm chúng tôi tạo ra và sản phẩm chưa công bố của nghệ nhân gốm cho giới chuyên môn xem. Nếu họ phân biệt được cái nào là do robot làm thì tôi nhận thua, lạ lùng thay, sự khiêu chiến từ trong nhà lao đó được tòa án ủng hộ. Làm giả là phạm tội. Điều đó không cần bàn cãi, nhưng mức độ tội nặng hay nhẹ thay đổi tùy theo mức độ tinh vi của hành vi làm giả. Nếu đến giới chuyên môn còn không phân biệt được thì mức độ phạm tội quá nghiêm trọng rồi. Tức là Ka cũng sợ rằng thử nghiệm đó là tự tay bóp cổ mình. Anh ta lường trước được điều đó nhưng vẫn kiên định thực hiện. Thực ra trước đây Ka là một nhà khoa học giỏi về robot. Thời còn làm nhân viên công ty, anh ta được cấp nhiều bằng sáng chế. Tuy nhiên robot anh ta làm ra lúc đó gây ra sự cố khiến anh ta bị quy hết trách nhiệm và đuổi khỏi công ty. Bản thân anh ta cũng không ngờ rằng mình bị tống cổ đi trong khi đã tạo ra nhiều lợi nhuận cho công ty đến thế, rồi bất bình với toàn giới kỹ thuật đã từng đánh giá cao tài năng của mình. Việc làm giả tác phẩm nghệ thuật bắt nguồn từ sự oán hận đó. Thế nên việc chứng minh mình có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo bằng robot là rất cần thiết với anh ta, cho dù lường trước được kết cục phải chịu hình phạt nặng đến đâu, vài nhà chuyên môn đã đứng lên chấp nhận lời khiêu chiến này. Trước sự dõi theo của cảnh sát, giới truyền thông, tòa án, một buổi thẩm định chưa từng có tiền lệ đã được thực hiện. 10 tác phẩm do Ka tạo ra và 10 tác phẩm chưa công bố của các nghệ nhân gốm bày trước mặt các chuyên gia. Họ cầm món đồ trên tay, quan sát kỹ càng và chọn cái nào là do robot tạo ra, kết quả khi ấy lập tức được công bố trên mạng Internet. Đến giờ Kagura vẫn còn nhớ dòng chữ xuất hiện trên màn hình lúc đó, tỷ lệ đoán đúng của bồi thẩm đoàn khi đó là 48%. Vì hàng thật và hàng giả mỗi thứ chiếm một nửa, nên nhắm mắt cũng biết xác suất đoán trúng là 50%. Vậy nên kết quả này chẳng khác nào tuyên bố rằng không thể giám định được, những nhà chuyên môn tham gia vào buổi thẩm định này đẩy hết trách nhiệm cho nghệ nhân gốm bây giờ không có chất riêng. Tuy làm ra những sản phẩm đẹp đẽ nhưng không cảm nhận được cái hồn trong đó. Với tác phẩm thế này thì bị làm giả cũng đành chịu thôi. Những tác phẩm của nghệ nhân gốm ngày xưa làm ra có chất riêng không thể bắt chước được. Chúng tôi lấy làm tiếc về kết quả lần này, nhưng chỉ còn cách thành thật chấp nhận. Đó là lời nói của một nhà buôn nghệ thuật luôn hãnh diện với kinh nghiệm hơn 20 năm, robot quả là ưu việt, mà nói đúng hơn là con người đang tiến lại gần robot. Lần này lại khiến tôi có cảm giác như vậy. Cũng có người thể hiện như thế, một phần giới truyền thông truyền đạt lời nói của ca, đương nhiên kết quả là như vậy. Tôi chẳng ngạc nhiên gì hết, kết quả này khiến cho giới nghệ thuật bị chao đảo, bởi nó đã chứng minh ngay cả giới chuyên môn cũng không thể nhìn ra được hàng giả do robot tạo ra, khiến niềm tin dành cho gốm nghệ thuật bỗng rơi xuống đất. Hiện tượng đó không bao lâu sau thổi tàn sang những mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác. Giá trị của các tác phẩm đột nhiên sụt giảm. Một họa sĩ sốt sắng phát ngôn rằng, khác với những thứ có thể tạo ra bằng máy móc như đồ thủ công mỹ nghệ, tranh gắn chặt với hình ảnh của người họa sĩ nên robot không thể làm giả được, khiến cho các nghệ nhân nóng mắt. Kagura Sogo rất phẫn nộ với tình cảnh đó. Sự phẫn nộ với những nhà thẩm định thất bại, thật đáng hổ thẹn. Không phân biệt nổi thứ do máy móc tạo ra và thứ mà con người dồn tâm huyết để làm. Bảo sao bị người hâm mộ quay lưng, Sogo đánh giá hành vi của bè lũ ca là xúc phạm những trái tim yêu nghệ thuật. Nghệ thuật chính là những thứ kết tinh trong trái tim con người khi chạm đến tác phẩm. Tại sao lại thấy cảm động, nó lay động trái tim mình ở chỗ nào, bản thân người đó không thể giải thích nổi. Vậy nên nghệ thuật mới quý giá, làm cho tâm hồn con người trở nên phong phú hơn. Thế nhưng khi những thứ làm cho giống nghệ thuật xuất hiện, thì khả năng kết tinh nghệ thuật chân thật dần biến mất trong trái tim con người. Đây là một tội ác nghiêm trọng, tuyệt đối không thể tha thứ. Sogo thông qua giới truyền thông đã đánh đòn mạnh vào lời khiêu chiến của ca, ông tuyên bố cho dù được bắt chước tinh vi cỡ nào, ông vẫn có thể nhận ra tác phẩm của mình, đáp lại điều này, câu trả lời của ca là không cần nữa. Có vẻ anh ta mãn nguyện vì đã chứng minh được kỹ thuật của mình ở trận đấu đó. Ngay phía tòa án cũng không thấy trận đấu có ý nghĩa gì nên không hợp tác với Sogo. Đài truyền hình đã tiếp cận Sogo đang tột cùng căm phẫn đó. Nói rằng chỗ chúng tôi có vài món đồ gốm được cho là của Kagura Sogo làm ra, ông có thể tự mình giám định món đồ nào là đồ thật, món nào là đồ giả. Sogo thấy khó nghĩ với lời đề nghị này, ông lo nếu kế hoạch của nhà đài không thể thuyết phục được khán giả thì sao, và cũng sợ mọi người nghi ngờ mình được nhà đài tiết lộ đáp án trước. Kẻ nghi ngờ người khác thì dù người ta có làm gì cũng vẫn sẽ nghi ngờ thôi. Nhà sản xuất ở đài truyền hình nói, chúng tôi sẽ thận trọng tiến hành. Ngài đừng nghĩ ngợi gì cả, chỉ tập trung vào việc giám định thôi. Khán giả không ngốc đến thế đâu, nếu đấu nghiêm túc thì khán giả sẽ hiểu, cuối cùng Sogo quyết tâm tham gia sau khi nghe lời nói đó. Đó là mùa hè lúc Kagura học lớp 5. Từ khi ra đời đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến trường quay của đài truyền hình. Bình thường, có lẽ anh sẽ hiếu kỳ chạy lăng xăng khắp nơi, nhưng ngày hôm đó anh chỉ ở bên cạnh bố mình. Ông niềm hy vọng và nỗi bất an trong lòng. Anh im lặng như đang theo dõi trận đấu tranh chức vô địch boxing, cuối cùng chương trình cũng bắt đầu. Chương trình được phát sóng trực tiếp. Người dẫn chương trình thực hiện y như lúc diễn tập. Từ góc khán đài, Kagura chăm chú nhìn bố quyết đấu, ba cái hộp xếp phía trước gương mặt đang căng thẳng của ông Sogo, ông sẽ chọn xem món nào là đồ giả trong ba chiếc hộp này. Tuy nhiên, việc có mấy món đồ giả lại không được chỉ rõ. Ông cũng nói là không cần biết điều đó. Trong ba cái hộp có bát, đĩa, bình. Dưới con mắt của Kagura thì cái nào cũng là tác phẩm của bố anh. Nhưng chắc do nhìn từ xa nên mới thành vậy, Sogo không mất nhiều thời gian để giám định ba tác phẩm. Thấy rõ sự tự tin của ông dù ngồi xa, Kagura thở phào nhẹ nhõm. Anh có niềm tin rằng bố mình sẽ thắng, vậy xin mời ông phát biểu. Tác phẩm nào là đồ thật, tác phẩm nào là đồ giả ạ? Người dẫn chương trình hỏi Sogo, Sogo nhìn thẳng phía trước, Trả lời, không cần phải nhìn lâu. Chỉ nhìn qua tôi cũng biết câu trả lời. Phía nhà đài mong tôi trả lời sai nên đã sắp đặt những tác phẩm này. Ba tác phẩm này đều là của tôi. Không có gì phải nghi ngờ, đây chắc chắn là tác phẩm của Kagura Sogo, một câu trả lời dõng dạc. Nhìn hình ảnh bố, Kagura cảm thấy tự hào. Anh muốn hét lên cho những người xung quanh biết mình là con trai ông, vâng, vậy là trong này không có đồ giả phải không ạ? Người dẫn chương trình gượng cười giấu đi sự phân vân trên gương mặt. Đúng vậy. Sogo gật đầu. Tất cả đều là đồ thật, ông có thể thay đổi kết luận không? Vẫn còn thời gian, nên ông có thể kiểm tra một lần nữa, không cần đâu. Những tác phẩm của tôi đều nhớ rõ cả hoàn cảnh khi làm ra nó, chắc chắn không nhầm được, vậy à. Người dẫn chương trình liếc mắt nhìn nhân viên, ông ta làm trò gì đây? Kagura bực bội nghĩ. Sogo đã nói rằng không cần kiểm tra nữa, nên cứ đưa ra đáp án là được rồi. Anh tưởng tượng phía sản xuất chương trình thất vọng ra sao khi thấy bố mình đưa ra đáp án đúng dễ dàng như vậy, các người làm sao biết đáp án? Kagura cười nhạo trong lòng, tôi hiểu rồi. Nếu ông tự tin đến vậy thì chúng tôi chần chừ cũng chẳng để làm gì. Tôi xin phép công bố câu trả lời. Người dẫn chương trình sẵn sàng, nụ cười biến mất trên gương mặt ông ta. Sau khi liếm môi, thở nhẹ một hơi, ông ta nói, thưa ngài Kagura, có lẽ ngài sẽ ngạc nhiên, nhưng ba tác phẩm ở đây đều là đồ giả. Không có món đồ thật nào, trường quay bỗng chốc im lặng, rồi sau đó ồ lên ngạc nhiên. Điều đó cũng thể hiện suy nghĩ của Kagura. Trong đầu anh trắng xóa. Rồi bắt đầu hỗn loạn, dối trá. Anh lẩm bẩm, nhưng chắc chắn Sogo còn hỗn loạn hơn anh. Ông đứng như trời trồng. Đôi mắt mở to, nhìn từ xa cũng thấy đôi mắt ấy đang sung huyết, sao lại, ngớ ngẩn thế này? Ông nói như gào lên. Không thể có chuyện đó, ngài Sogo, đây là sự thực. Đúng như ngài nói, chúng tôi đã đặt ra một câu hỏi hóc búa, thay vì trộn lẫn đồ thật với đồ giả. Thì sắp đặt tất cả giống nhau mới khó. Thứ mà chúng tôi chọn đều là đồ giả, nhưng câu trả lời của ngài hoàn toàn ngược lại với đáp án. Giọng điệu người dẫn chương trình nghe như cảm thông với Sogo. Kagura nghe rõ sự thương xót, điều đó lại càng khiến anh thấy đáng thương, Sogo đột nhiên lại gần tác phẩm. Ông cầm cái bát trên tay lắc đầu, không thể tin được. Không thể có chuyện đó. Đây là thứ do tôi tạo ra, là tác phẩm được tạo ra dưới bàn tay tôi, không phải vậy. Người dẫn chương trình nói, lần này giọng nói ấy nghe sao lạnh lùng. Tôi hiểu là ông không muốn tin. Nhưng đây không phải là tác phẩm của ông, mà đều là đồ giả, do băng nhóm làm giả tạo ra bằng robot, nếu đây là đồ giả thì. Ánh mắt Sogo đằng đằng sát khí. Ông giơ cái bát đang cầm trong tay lên. Thấy mùi nguy hiểm, nhân viên nhanh chóng lại gần, ngăn ông lại từ đằng sau, để tôi đập vỡ nó. Nếu không đập ra thì tôi không tin được, nhiều nhân viên phải ngăn Sogo đang gào lên vùng vẫy, Sogo và Kagura trở về nhà bằng chiếc xe đài truyền hình chuẩn bị. Ngồi trong xe, Sogo không nói lời nào, ông chỉ nhíu mày, nhắm mắt im lặng. Kagura không dám bắt chuyện với bố, nhà của bố con Kagura ở Nishitam. Bố anh mua lại căn nhà kiểu Nhật xây từ thời Showa và cải tạo lại, trở về nhà, Sogo đến xưởng gốm. Kagura không đi theo. Tấm lưng bố dường như cũng muốn nói anh đừng đi theo. Không bao lâu sau anh nghe thấy tiếng thét giận dữ của bố rồi tiếng đập phá thứ gì đó. Kagura biết Sogo đang phá hủy tác phẩm của mình, anh không thể ngăn ông làm việc đó. Anh kéo cái chăn trong tủ, trùm kín người. Không rõ mất bao nhiêu thời gian, đến khi anh nhận ra thì đã không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Anh chui ra khỏi chăn, đến chỗ bố làm việc, bước đi trên hành lang mờ tối, đúng trước xưởng gốm. Lối vào là một cánh cửa trượt, anh mở nó ra, trên sàn vương vãi các mảnh gốm vỡ khiến anh liên tưởng đến những xác chết nằm rải rác trên chiến trường. Trên bàn thao tác ở giữa phòng cũng có mảnh vỡ như thế. Và rồi, anh thấy hình ảnh Sogo ở trên bàn thao tác. Trong giây lát, anh tưởng bố đang đứng, nhưng không phải vậy, chân bố lơ lửng phía trên chiếc bàn, có thứ âm thanh chát chúa nào đó ở bên ngoài khiến Kagura ngẩng mặt lên. Có lẽ bố đang được đưa đi cấp cứu. Đương nhiên, đó chẳng phải điều kỳ lạ. Đây là bệnh viện, anh lắc đầu. Cơn đau đầu hình như đã đỡ hơn một chút. Mình lại nhớ đến mấy chuyện không vui rồi. Anh cười khổ sở. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi lấy lại ký ức từ Ryu, anh lại gặp giấc mơ có cái hành lang với cái cửa trượt ấy, nhưng giấc mơ ấy không có đoạn kết. Có lẽ bởi anh không có ký ức nào ngay sau khi thấy cảnh bố treo cổ. Lúc nhận ra thì anh đã thấy mình đang ngủ trên giường bệnh. Sau đó có nghe người ta nói rằng anh ngủ ở xưởng gốm của Sogo. Anh trùm chăn kín người, nép mình trong góc, một cảnh sát chạy đến hiện trường đã tìm thấy Kagura dù lây, gọi thế nào anh cũng không tỉnh nên đã liên hệ với bệnh viện, còn tại sao cảnh sát lại đến đó? Thì là vì có tin báo rằng bố cháu đã treo cổ tự sát tại nhà, chỉ từ nội dung này mà biết người gọi điện là Kagura. Thực tế, theo ghi chép của phòng thông tin liên lạc thì người báo tin là Kagura Ruihi, nhưng Kagura hoàn toàn không có ký ức đó. Cả khi cảnh sát hỏi anh đã làm gì sau khi phát hiện thi thể, anh cũng không trả lời được, việc anh làm lúc mất ký ức thật ra không chỉ có cuộc gọi này. Khi cảnh sát đến thì xưởng gốm, sàn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những mảnh gốm vỡ mà Kagura nhìn thấy đã được dọn đi hết. Chỉ có thể nghĩ rằng bản thân anh làm việc đó, bác sĩ giải thích rằng, có lẽ cú sốc lớn khiến cho thần kinh anh bị hoảng loạn, rồi chuyện không ngớ gì về khoảng thời gian đó cũng là bình thường, nhưng lạ lùng thay, trong khoảng thời gian đó, Kagura không làm điều gì kỳ lạ mà trái lại, còn bình tĩnh hành động theo trình tự chính xác. Đến người nhận tin báo cũng thấy cảm phục vì cách truyền đạt logic hiếm thấy ở học sinh tiểu học. Đến bây giờ Kagura vẫn cho rằng đó là lần đầu tiên Ryu xuất hiện, nhưng ở tuổi đó anh không hiểu gì, chỉ tin lời bác sĩ nói rằng chuyện không có gì đáng bận tâm cả, hơn bất cứ điều gì khác. Kagura của lúc ấy với nỗi đau vô hạn vì mất bố, không có thời gian để nghĩ ngợi điều gì khác. Anh được gửi đến nhà họ hàng của Sogo, nhưng hầu như chẳng hé miệng nói chuyện với ai. Cũng không đến trường, cứ giam mình trong phòng như thế đến mấy ngày liền, ban đầu, mỗi ngày anh đều buồn bã, dần dà những ngày sau đó thì chuyển sang giận dữ. Anh nguyền rủa những tên làm hàng giả khiến bố anh tổn thương lòng tự trọng, đến mức phải kết liễu cuộc đời. Anh luôn canh cánh trong lòng việc làm thế nào để trả thù cho bố. Khi những cung bậc cảm xúc đó qua đi, khoảng thời gian trống rỗng lại kéo đến. Khoảnh khắc anh chấp nhận sự thật rằng những tác phẩm được tôn trọng của bố anh có thể được sao chép máy móc, thì tất cả những quan điểm, cách nhìn nhận trước đó đồng loạt thay đổi, anh bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là con người và máy móc khác nhau ở đâu. Hẳn phải có điểm khác nhau căn bản ngoài sự khác biệt về vật chất cấu thành. Phải chăng đó là trái tim? Vậy thì trái tim là gì? Chẳng qua cũng chỉ là một chương trình do vật chất mang tên bộ não tạo ra và điều khiển hoạt động. Bằng chứng là nếu não gặp trở ngại gì thì tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Vì việc có thể cải thiện bệnh trầm cảm bằng cách bổ sung vật chất trong não vốn được biết đến rộng rãi, Kagura nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Anh cứ nhìn mãi như thế trong vài giờ. Vài ngày, nghĩ đến nội tạng, não bộ, máu. Chẳng bao lâu sau, đối tượng anh suy ngẫm chuyển sang tế bào, chẳng mấy chốc anh đã tới đích. Đó chính là gen di truyền, vào trung tâm bảo trợ xã hội, anh cố gắng học hành mong giải đáp được bí ẩn của gen di truyền. Lên đại học, anh học chuyên ngành công nghệ di truyền và công nghệ sinh học. Câu hỏi con người và máy móc khác nhau ở chỗ nào luôn thường trực trong đầu anh. Mùa hè năm 21 tuổi, Kagura đã đi đến một kết luận. Trái tim của con người được quyết định bởi gen di truyền. Đây là tiền đề của kết luận, về bản chất, con người và máy móc không khác nhau, những việc kỳ quái xảy ra đúng khoảng thời gian này. Vì một nguyên do nào đó mà anh thường xuyên bất tỉnh, nhưng lạ lùng thay, những người xung quanh không hề nhận ra điều đó. Anh càng lo lắng khi mình không có chút ký ức nào trong khoảng thời gian bất tỉnh đó, bản thân Kagura cũng không biết khi nào mình sẽ bất tỉnh. Anh sợ cứ đà này, đến lúc nào đó sẽ gây ra chuyện gì nghiêm trọng, không lâu sau. Kagura nhận ra có một hiện tượng xảy ra mỗi khi anh bất tỉnh, đó là lần nào cũng có những bức tranh để đâu đó xung quanh. Ban đầu chỉ là những bức tranh vẽ linh tinh, dần dần biến thành bức tranh khéo léo, người cho anh biết ai vẽ bức tranh đó là cô đồng nghiệp làm cùng phòng nghiên cứu, tôi đi trên hành lang định ra về, thấy phòng nghiên cứu còn sáng đèn mới ngó vào xem thử, thì thấy anh Kagura ngồi ở bàn, đang say mê chuyển động cái bút. Gần đây hiếm có người nào viết bằng tay nên tôi cũng tò mò không biết anh đang viết gì. Liền ngó đầu vào nhìn, ra là anh đang dùng bút chì vẽ tranh. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi biết anh Kagura có sở thích đó. Nghĩ mình sẽ làm phiền anh nên tôi không nói gì mà ra khỏi phòng, vậy ra anh có sở thích vẽ tranh từ xưa rồi à? Kagura sửng sốt khi nghe lời cô đồng nghiệp nói, vì thời điểm cô ấy nhìn thấy anh là lúc anh bất tỉnh, Kagura đọc tài liệu nghiên cứu về chứng đa nhân cách. Rồi quyết định đi gặp một nhân vật. Đó chính là Minakami Yojiro. Minakami là người đứng đầu trong giới nghiên cứu đa nhân cách. Khi khám cho Kagura, Minakami lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Phán đoán của cậu đúng rồi. Bên trong cậu tồn tại một nhân cách nữa, có nghĩa cậu là người hai nhân cách, tiếng gõ cửa làm cho Kagura quay trở về thực tại. Ai đó đang đập mạnh cái cửa. Kagura, cậu dậy chưa? Hay là Ryu đang ở đó? Là giọng của Minakami, Kagura đứng dậy đi mở cửa. Gương mặt nhợt nhạt của Minakami hiện ra trước mắt anh, có chuyện gì vậy? Minakami chớp mắt rồi chuyển động khuôn miệng. Có chuyện nghiêm trọng rồi, chuyện gì thế? Minakami hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn chằm chằm vào mắt Kagura. Bọn họ. Anh em Tateshina đã bị giết. Chương 9, Asama nhận cuộc gọi của Kiba khi ngồi trên chiếc xe do Tokura lái. Hai người đang trên đường trở về sau khi đi thu thập tin tức. Họ vẫn chưa thu được manh mối nào liên quan đến NF-13, Kiba bảo họ đến bệnh viện Đại học Shinshiki, ở đó có chuyện gì sao? Asama hỏi. Tên của bệnh viện đó không hề xuất hiện trong quá trình điều tra NF-13, có một vụ án, là án mạng, hung khí là gì? Súng ngắn. Hai bệnh nhân nằm viện bị giết. À mà không phải, là bệnh nhân và anh trai của mình mới đúng, có vẻ như Kiba vừa nhìn mẫu giấy ghi chú trên tay vừa nói, vậy có khả năng hung thủ là NF-13 à, chuyện đó tôi không biết. Còn chưa rõ khẩu súng lần này có trùng khớp với khẩu súng trong các vụ án trước hay không. Vẫn cầm điện thoại trên tay, Asama nhăn nhó nhìn Tokura ngồi bên cạnh. Vậy thì tôi nghĩ chúng ta chưa cần đến đó. Trước tiên cứ giao cho cảnh sát khu vực, nếu thấy liên quan đến NF-13 thì mới kết hợp điều tra chẳng phải tốt hơn sao, không làm thế được, tại sao, vụ án này không thể giao cho cảnh sát khu vực, kể cả phòng điều tra số 1 của sở cảnh sát thành phố cũng không được. Trước tiên chỉ những người biết rõ nội tình mới được xử lý. Nội tình gì vậy? Không có thời gian giải thích đâu, tóm lại anh hãy đến bệnh viện đi. Tôi cũng sẽ đến đó luôn. Tùy theo tình hình mà trưởng phòng Nasu cũng đến, trưởng phòng điều tra số 1 cũng đến ư. Rốt cuộc là chuyện gì vậy, đã nói là chuyện không đơn giản, không có thời gian thảnh thơi nói chuyện đâu. Anh đến ngay bệnh viện Đại học Shinshiki giùm tôi. Nói rồi Kiba dập máy. Asama lắc lư cái đầu, báo địa chỉ cho Tokura, bệnh viện Đại học Shinshiki à. Đó là bệnh viện đa khoa nổi tiếng trong điều trị bằng công nghệ tiên tiến. Sao ở đó lại xảy ra án mạng được nhỉ, thấy báo bệnh nhân bị giết hại. Theo lời đội trưởng nói thì chưa biết hung thủ là ai. Ai có thể thản nhiên ra vào một bệnh viện lớn như thế mà không bị tra hỏi, rồi bắn chết người được. Asama mở điện thoại xem tin nhanh, nhưng không tìm thấy thông tin nào về vụ án này, có thấy đăng tin gì không? Tokura vừa lái xe vừa hỏi, chẳng xô gì cả. Chắc là thông tin bị kiểm soát, Asama tắt điện thoại. Thời gian gần đây, nếu không kiểm soát thông tin thì ngay tại thời điểm cảnh sát nhận tin báo, nội dung vụ án đã được đăng đầy trên mạng Internet rồi, khoảng 15 phút sau. Chiếc xe chở hai người đã đi vào bãi đổ xe của Bệnh viện Đại học Shinshiki. Tại đây, Asama cảm thấy bầu không khí khác hẳn hiện trường những vụ án thông thường. Bình thường, xe cảnh sát sẽ xếp thành dãy trên đường hay ở bãi đất trống quanh hiện trường. Mà hôm nay không có lấy một chiếc. Những chiếc xe cảnh sát quen thuộc đều bắt để ở bãi đổ xe. Đương nhiên, những người ngoài cuộc sẽ không biết có xe cảnh sát ở đây. Có vẻ phía bệnh viện và sở cảnh sát đều muốn che giấu vụ án. Asama suy đoán, ra khỏi bãi đổ xe, anh gọi điện cho Kiba. Có vẻ Kiba đã đến hiện trường rồi, anh vào từ sảnh chính rồi đến bệnh xá của khoa thần kinh, não. Ở sảnh chờ thang máy có người canh gác. Anh hãy xuất trình giấy tờ rồi một mình đi lên tầng thượng, một mình tôi ư. Còn Tokura thì sao, để anh ta chờ ở dưới. Sau khi nói vậy thì Kiba cúp máy, chuyển lời lại cho Tokura. Thanh tra đàn em nhún vai, có vẻ là một vụ án phiền phức. Tôi cũng không muốn dính dáng đâu, vậy người bị chỉ định đích danh từ đầu như tôi phải làm sao, thôi anh cố gắng đi, tôi chỉ có thể nói như vậy, tặc lưỡi xong, Asama đi về phía tòa nhà. Đến sảnh chờ thang máy của khu bệnh xá khoa thần kinh, não như chỉ dẫn, anh thấy nhân viên cảnh sát mặc thường phục đeo băng tay ghi chữ bảo vệ đứng đó. Đó là người Asama biết mặt nên anh chẳng buồn xuất trình giấy tờ, làm gì mà canh chừng nghiêm ngặt vậy. Asama nói với anh cảnh sát đứng canh gác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng phải chỉ là án mạng thôi sao, chi tiết tôi cũng không được biết. Anh cảnh sát trẻ tuổi nghiêng đầu. Cảnh sát khu vực cũng không đến. Lần đầu tiên tôi thấy chuyện kiểu này, ở tầng trên cùng à. Tầng cho bệnh nhân VIP, bước vào thang máy, Asama đi lên trên. Tầng 7 là tầng cao nhất, thang máy dừng lại, cửa mở ra, đột nhiên tấm lưng tròn lẳng xuất hiện ngay trước mắt Na. Chỉ nhìn thân thể ục địch đó, anh đã biết là ai. Người đàn ông đó quay mặt lại, ồ, cuối cùng anh cũng đến. Kiba nói nghe chừng bất mãn, tôi cũng vội vàng đến đây đấy. Hiện trường ở đâu? Ở đằng này, anh hãy đi theo tôi. Đừng quên đeo găng tay, cánh cửa ngay phía trước mở toang, Kiba đi qua cánh cửa đó. Bên cạnh cửa có lắp hệ thống nhận dạng tĩnh mạch. Vậy là bình thường, ngoài những người liên quan thì không ai vào được đây, trên hành lang phủ lino sen màu trắng, việc giám định đang được thực hiện. Asama chưa từng nhìn thấy bộ đồng phục mà những người giám định đó mặc trên người, họ là ai vậy? Anh khẽ hỏi Kiba đi đằng trước. Lát nữa tôi sẽ nói, giữa hành lang được ngăn bằng hai dải băng dính, Kiba đi vào chỗ bị ngăn đó. Asama đi theo sau, đầu hành lang có cánh cửa màu nâu cháy, trên đó có gắn bộ đàm, Kiba đeo găng tay vào rồi nhấn nút, cánh cửa lập tức mở ra từ bên trong. Một người đàn ông Asama không quen đã mở cái cửa đó. Ông ta có khuôn mặt rõ nét, gầy gò, đoán chừng trên dưới 50 tuổi. Vì đối phương mặc quần áo màu trắng nên anh đoán ông ta là bác sĩ ở bệnh viện này, đây là cấp dưới của tôi, Asama. Kiba giới thiệu, người đàn ông gật đầu, giới thiệu bản thân, ông ta là giáo sư khoa thần kinh, não tên Minakami Yojiro, nghe Minakami dục, Asama bước vào trong phòng. Trưởng phòng điều tra số 1 Nasu và tổng thanh tra trẻ đã ở trong đó, nhưng điều khiến Asama ngạc nhiên hơn là đồ đạc trong căn phòng. Màn hình máy tính xếp thành dãy dọc bức tường. Ngoài ra chỉ có bàn lớn, ghế, sofa, nơi này là gì vậy? Không phải bệnh viện ư? Asama hỏi, đây là bệnh viện. Minakami đáp. Vì là phòng VIP nên được bài trí theo nguyện vọng của bệnh nhân, miễn là không gây ảnh hưởng xấu đến quá trình điều trị, bệnh nhân đó là người như thế nào vậy, việc đó tôi không thể giải thích cho cậu được. Asama thở dài, nhìn Nasu, vì ông ta là người chịu trách nhiệm lớn nhất ở đây, giải thích thì dài dòng lắm. Nasu nói. Nói gọn gàng một câu thì đó là một nhân vật cực kỳ quan trọng đối với cả chính phủ lẫn cảnh sát, ra vậy, thế nên mới là VIP à. Asama nhìn xuống hai hình người màu trắng được vẽ trên sàn. Một người bị bắn trên sofa, người còn lại bị bắn bên cạnh bàn lớn. Quanh hình vẽ nào cũng vương vãi vết máu, chưa được chạm vào đâu. Nasu nói. Thi thể mới được chuyển ra ngoài thôi, việc khám nghiệm chính thức giờ mới bắt đầu, nhắc mới nhớ. Mấy người đang tác nghiệp bên ngoài kia là nhân viên giám định ở đâu vậy? Anh nhìn đúng chỗ cần nhìn đấy. Nasu gật đầu với gương mặt như muốn nói vậy. Một tổ đặc biệt do Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát cử tới. Viện Nghiên cứu Khoa học Cảnh sát ư? Có quan trọng hóa vấn đề quá không? Có vẻ không chỉ sở cảnh sát thành phố mà Tổng cục Cảnh sát quốc gia cũng muốn che đậy vụ án này. Thi thể đang được giải phẫu à? Đúng vậy. Đang giải phẫu ở một phòng bệnh khác, bệnh nhân bị giết hại là đàn ông ư? Bệnh nhân là phụ nữ. Anh trai bệnh nhân cũng bị giết hại, Kiba đưa bức ảnh ra. Đây là bức ảnh chụp căn phòng. Nằm gục trên sofa là một người đàn ông tầm 30 tuổi, quan miệng anh ta để râu. Anh ta bị bắn vào vùng đầu, ngay giữa trán có một lỗ đạn màu đen, bên cạnh bàn có thi thể của một người phụ nữ béo. Người này bị bắn vào ngực, có dấu tích nạn nhân nữ bị hành hung không? Asama hỏi, hình như không có. Có vẻ ai đó đột ngột bắn vào họ lúc họ đang ở trong phòng. Vì không có dấu tích họ bỏ chạy, Asama gãi đầu. Tôi hỏi một câu được không, tôi không phiền, nhưng đừng làm rơi vải tóc xuống hiện trường, sẽ ảnh hưởng tới việc khám nghiệm, vậy điều tra sơ bộ thế nào? Hình như không báo cho cảnh sát khu vực, đội điều tra lưu động cũng không tới, thế này thì có thể thu thập thông tin nhân chứng không, anh không cần phải lo lắng chuyện đó. Tôi đã trao đổi với trưởng phòng hình sự. Chúng ta tránh việc điều tra thu thập thông tin trên diện rộng. Tôi không cho là cách điều tra đó có hiệu quả. Vụ lần này chủ trương dùng ít người nhưng tinh nhuệ. Việc chỉ huy sẽ giao cho đội trưởng Kiba, phụ trách hiện trường thực tế sẽ chỉ định anh, tôi ư, anh có gì không hài lòng sao, hình như ông quên rồi. Hiện tôi đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng là vụ án hành hung và giết hại phụ nữ liên hoàn. Như những gì tôi nghe nãy giờ thì vụ án này chẳng liên quan gì đến NF13 cả, vậy tại sao lại để tôi phụ trách? Nasu khẽ xếp gò má lên cười như thể đã đoán trước được câu hỏi của Asama. Chúng tôi đã thảo luận rồi, vụ đó sẽ giao cho người khác phụ trách. Tôi muốn anh chuyên tâm vào vụ án này thôi. Tại sao lại là tôi? Những việc can hệ đến chính phủ thì có đầy người thích hợp hơn tôi để tránh thông tin bị phát hiện. Một giọng nói khác đột nhiên cất lên. Cánh cửa trong góc phòng mở ra. Bước ra từ đó là người đàn ông mà Asama biết. Đôi mắt xếp trên gương mặt đầy nhợt nhạt, vầng trán rộng, chính là Shiga của Viện Nghiên cứu Phân tích Đặc biệt. Asama nhếch miệng lộ rõ sự chán nản. Ra là các anh cũng được gọi đến đây. Toàn những gương mặt cốt cán tập trung lại khi VIP bị giết hại nhỉ, không phải rồi. Tôi là người vào căn phòng này trước cả người của sở cảnh sát, và tôi cũng liên lạc với trưởng phòng Nasu, vì vậy không phải tôi được gọi đến đây mà là tôi gọi mọi người đến, thấy Asama nhăn nhó không hiểu lời mình nói. Shiga quay sang nhìn Nasu. Ông không ngại nếu tôi giải thích về nạn nhân chứ, vậy nhờ anh. Nasu nói. Chúng tôi cũng vừa mới nghe tin ban nãy thôi, Asama ngạc nhiên khi nghe đoạn hội thoại của hai người, nạn nhân có liên quan đến Viện Nghiên cứu Phân tích Đặc biệt à, Shiga gật đầu, vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó chịu, đúng vậy, mà không chỉ ở mức độ liên quan. Nạn nhân là người tạo ra bộ não của hệ thống mà chúng ta đang sử dụng. Gọi nạn nhân là bộ não của hệ thống thì cũng không quá lời đâu, bộ não ư. Nghe đến đó, Asama bỗng thấy hoài nghi với những nhân vật có mặt ở đây. Nếu là chuyện có liên quan đến Viện Nghiên cứu Phân tích Đặc biệt thì người đàn ông đó phải xuất hiện chứ. Anh nói với Shiga. Tôi không thấy cộng sự của anh, có chuyện gì sao, anh ấy cũng đến, nhưng giờ chưa thể nói chuyện được. Ý anh là sao? Shiga im lặng, nhìn về phía cánh cửa mà mình vừa bước ra. Asama bước tới mở cửa ra. Trong đó là phòng ngủ, hai cái giường đặt cạnh nhau, chắc hai anh em nạn nhân dùng giường này, một người đàn ông nằm trên một cái giường. Có lẽ là vì nhắm mắt nên sự u ám thường trực trên gương mặt anh ta biến mất, đó không phải là ai khác ngoài Kagura Ruihi, chương 10, tổ giám định đặc biệt bắt tay vào khám nghiệm hiện trường. Asama và mọi người phải di chuyển ra chỗ khác. Tại khu bệnh xá ở tầng 4 có phòng nghiên cứu phân tích thần kinh do Minakami quản lý, mọi người đã đến phòng tiếp khách ở đó để nói chuyện tiếp, ngất xỉu à. Ra là anh Kagura đang bất tỉnh do nhìn thấy thi thể. Asama nhìn Minakami, đúng vậy. Khi tôi báo tin anh em Tateshina bị giết hại, cậu ấy đã chạy ngay đến phòng họ. Mở cửa. Nhìn thấy hai người đó ngã gục thì cậu ấy đã ngất tại chỗ, Asama nhún vai. Người tự tin như anh ta mà thần kinh yếu nhỉ, thần kinh của cậu ấy rất nhạy cảm. Minakami nghiêm túc nói. Hơn thế còn rất phức tạp, đến mức người bình thường không thể tưởng tượng nổi, lời nói ấy thốt ra có vẻ không chỉ để bên vực Kagura. Asama nhìn thẳng vào gương mặt của Minakami. Ý ông là sao? Về điều đó thì... Shiga nói chen vào. Bây giờ không nhất thiết phải nói chuyện đó. Dù sao cũng không liên quan đến vụ án này. Tôi chỉ nói một câu thế này, nạn nhân cực kỳ quan trọng với Kagura, nên anh ấy ngất khi biết tin họ bị giết hại cũng chẳng có gì lạ, đừng vòng vo nữa, nói qua cho tôi thì sao? Anh em Tateshina bị giết hại rốt cuộc là người như thế nào? Anh nói họ làm ra bộ não hệ thống. Việc đó là sao? Asama sốt sắng hỏi, Shiga gật đầu, với tay lấy tập tài liệu đặt bên cạnh. Lấy từ trong đó ra một tờ tài liệu, đặt trước mặt Asama. Hình như đó là bài báo đăng trên Internet được in ra. Trong bài báo đăng ảnh một cô gái mập mạp, mí mắt cô trùng xuống do mỡ nặng, trên hai gò má chảy xệ có mụn trứng cá. Có lẽ cô cố tình không nhìn thẳng vào máy ảnh, gương mặt trông vô hồn. Dưới bức ảnh đó ghi tên Tateshina Saki, đây là nạn nhân của vụ án này sao? Asama hỏi, đúng vậy. Nhưng đây là ảnh lúc cô ấy 14 tuổi, tức là từ 9 năm trước. Shiga đáp. Không rõ anh có biết không, cô gái được Đại học Shinshiki cho phép học vượt cấp. Tateshina Saki khi còn đang học trung học đã lấy được bằng tiến sĩ toán học. Đây là bài báo viết vào thời điểm đó. Tôi cũng có nghe chuyện đó từ khá lâu rồi. Đại loại là một cô gái thiên tài toán học xuất hiện, Asama cầm lấy tài liệu. Nội dung trong đó giới thiệu luận văn tiến sĩ của Tateshina Saki. Đương nhiên anh chẳng hiểu câu chữ được xếp đặt trong đó, nói vậy, nhưng lấy ảnh từ thời trung học thì có tác dụng gì? Không có bức ảnh nào chụp gần đây sao? Shiga lắc đầu. Không có bức ảnh nào nữa. Vì Tateshina Saki nhất quyết không cho chụp ảnh. Ngay cả bức ảnh trong bài báo này cũng là phóng viên chụp lén mới có. Phía trường đại học đã khiếu nại nên bức ảnh ngay lập tức bị xóa khỏi bài báo. Bức ảnh này là trường đại học lưu lại để làm tài liệu khiếu nại, cô ta ghét chụp ảnh nhỉ, nói đúng hơn là ghét bị người ta nhìn thấy, nhưng bên phải gương mặt cô ấy có vết bớt với diện tích rộng. Kéo dài từ má xuống gáy, lại thêm màu tím đậm nữa nên trang điểm cũng không che được. Nếu phẫu thuật sớm thì có lẽ không nghiêm trọng đến vậy, nhưng bố mẹ cô ấy không dư giả tiền bạc đến thế, nghe Minakami nói xong. Asama lại nhìn bức ảnh. Dù không biết bị chụp lén nhưng Tateshina Saki vẫn nghiêng đầu sang như muốn giấu đi phần gương mặt bên phải. Có lẽ cô ấy vốn không muốn bị phóng viên nhìn thấy. Thời nay, đến học sinh tiểu học còn mang theo đồ trang điểm, mà cô gái trong ảnh này lại có vẻ thờ ơ, hẳn là cô buộc phải làm như vậy, vì vết bớt đó, từ nhỏ Tateshina Saki đã luôn tránh né tiếp xúc với người khác. Cô ấy không thấy ý nghĩa của việc mình tồn tại trên đời, rồi chán ghét bản thân cực độ khiến cô đánh mất trái tim mình. Có lẽ không phải cô ấy không để tâm tới việc mẹ mình chết khi sinh ra mình. Hay bố bỏ bê gia đình. Cô ấy được dẫn đến bệnh viện này lúc 11 tuổi. Minakami từ tốn nói, vậy ra là một người trầm cảm à, Minakami nghiêng đầu, tôi muốn tránh sử dụng từ đó một cách tùy tiện, vì ý nghĩa của nó mập mờ lắm. Tuy nhiên trường hợp cô ấy có thể sử dụng cách diễn đạt này. Sự sang chấn tâm lý nặng đã gây ra tổn thương thần kinh trong não. Sự tổn thương này xảy ra ở giai đoạn cực kỳ sớm nên xuất hiện những triệu chứng tương tự rối loạn chức năng não bẩm sinh. Điểm đó có thể nói là giống bệnh tự kỷ. Về bản chất, bệnh tự kỷ không xảy ra do yếu tố bên ngoài như môi trường. Có lẽ với Tateshina Saki, bệnh vốn dĩ bắt nguồn từ yếu tố di truyền, Asama ậm ừ, khoanh tay, nhìn sang Nasu đang nghe bên cạnh. Tôi vẫn chưa hiểu mục đích của ông khi kể ra chuyện này. Tôi có cần phải nắm rõ bệnh sử của nạn nhân không? Rất cần là đằng khác. Người trả lời là Shiga. Đúng là giáo sư Minakami đã nói về bệnh sử của Tateshina Saki, tuy nhiên bệnh sử này cũng là lý lịch làm việc của cô ấy, lý lịch của một thiên tài toán học, bệnh sử đồng thời là lý lịch làm việc ư. Giả sử Tateshina Saki chỉ là một cô gái mắc bệnh tự kỷ thì sao? Minakami khơi lại câu chuyện. Chúng tôi sẽ đối xử với cô ấy giống như những bệnh nhân khác. Chí ít cô ấy sẽ không thể vào hệ sơ cấp của Đại học Shinseki, không được dùng phòng bệnh viện đặc biệt, rồi nhận hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt. Vậy cô ấy là thiên tài từ lúc đó sao? Minakami gật đầu thật mạnh. Trong số trẻ bị tự kỷ, có những trường hợp thể hiện một dạng tài năng thiên bẩm được gọi là hội chứng bác học. Trường hợp của Tateshina Saki. Không phải dạng tự kỷ với ý nghĩa chính xác như tôi vừa nói, nên ngay từ đầu, chúng tôi không có ý định tìm hiểu về phương diện đó. Thay vào đó, chúng tôi tìm kiếm những điều mà cô ấy có hứng thú để làm sao mở được trái tim khép kín của cô ấy. Và ngạc nhiên là cô ấy quan tâm đặc biệt với một thứ. Người cho chúng tôi biết điều đó là anh trai của cô ấy. Theo lời Minakami, anh trai Tateshina Saki là Kosaku bày tỏ em gái tôi có niềm yêu thích đặc biệt với toán học. Thay cho việc tránh né mối quan hệ với người khác, cô ấy say mê tìm đọc sách về toán học, bản thân cũng thử thách với nhiều câu đố hóc búa, vì thế thay vì tư vấn tâm lý, chúng tôi thử để cô ấy tranh luận với giáo sư toán học. Dù ghét việc tiếp xúc với người khác, nhưng khi biết đối phương là nhà toán học thì cô ấy đồng ý ngay. Và như thế, chúng tôi đã có những phát hiện kịch tính. Có vẻ như việc hồi tưởng lại chuyện thời đó khiến giọng điệu của Minakami trở nên nhiệt huyết, phát hiện ra bộ não thiên tài của cô ấy. Vị giáo sư tranh luận với Tateshina thấy cô ấy có khả năng nhận thức ngang với giáo sư đại học, và khả năng đó vẫn còn phát triển lên nữa, thế nên vị giáo sư ấy đã lập tức báo cáo cho các lãnh đạo trường đại học. Không lâu sau đó, nhà trường quyết định mời cô ấy vào học với tư cách sinh viên nhận học bổng. Về mặt hình thức, cô ấy chuyển lên lớp sơ cấp của trường đại học, nhưng thực chất là chuyên tâm nghiên cứu ở đại học. 3 năm sau, cô ấy lấy được bằng giáo sư khiến cho cả thế giới kinh ngạc, nhưng với chúng tôi, những người đã chứng kiến từ những ngày đầu, thì kết quả đó là hiển nhiên. Cô gái mới học trung học nhỉ? Asama lắc đầu cảm thấy câu chuyện này thật khó tin. Vậy cô gái thiên tài ấy có liên quan gì đến viện nghiên cứu phân tích đặc biệt, từ chỗ này thì để tôi nói. Shiga tiếp lời. Thu thập DNA người dân, chuyển thành dữ liệu, với một vài manh mối ít ỏi mà có thể tìm ra hung thủ, việc xây dựng hệ thống điều tra DNA chính thức bắt đầu từ hơn 10 năm trước. Dự án này là do tôi và một nhà nghiên cứu ưu tú của khoa phân tích gen di truyền đứng đầu thực hiện. Tên của nhà nghiên cứu đó chắc trợ lý thanh tra Asama đây biết rõ. Asama đứng hình mất vài giây, nhưng khi nhìn đôi mắt như mắt cáo của Shiga, anh chợt nghĩ đến một người. Ông anh ngất khi nhìn thấy thi thể ư? Như anh đã biết, hệ thống điều tra DNA được tạo thành bởi hệ thống hồ sơ cá nhân và hệ thống tra cứu. Với hồ sơ cá nhân, việc nghiên cứu tiến triển rất thuận lợi nhờ sự tận lực của anh Kagura. Nhưng cả hệ thống tra cứu đó quả là khó nhằn. Trong DNA chứa đựng vô số thông tin, đã vậy, tương lai có thể quản lý DNA của 100 triệu người, à không, có thể nhiều hơn thế. Thế nên phải tổng hợp tất cả DNA đó thành dữ liệu, để tra cứu và đối chiếu khi cần thiết. Nói đơn giản, chỉ riêng việc phân định quan hệ bố mẹ, con cái đã cần đến kỹ thuật thành thục, chưa kể đến việc để máy tính đọc số liệu rồi đưa ra phán đoán chính xác, nhưng lại không được mất quá nhiều thời gian, mà lại không được viện cớ đó để xảy ra phán đoán sai. Rồi điều quan trọng nhất là nền tảng dữ liệu phải được chuyển thành ký hiệu hoàn toàn. Hoàn toàn nghĩa là khả năng giải mã bằng không. Vậy làm sao để giải được bài toán khó này đây? Chúng tôi tưởng đã mất phương hướng, và nghĩ phải sửa chữa lại hệ thống điều tra DNA, các người cứ bế tắc như thế thì tốt biết bao, Asama nghĩ thầm, khi đó, anh Kagura gặp Tateshina Saki. Đọc luận văn nghiên cứu cô ấy phát biểu, anh ấy bị ấn tượng mạnh. Và tin rằng nếu vận dụng lý luận toán học này thì có thể xử lý được một khối lượng thông tin DNA khổng lồ trên máy tính, đồng thời sử dụng dữ liệu đó ở trạng thái mã hóa hoàn toàn. Và mọi việc bắt đầu từ đó. Nhờ hợp tác với anh em Tateshina, ý tưởng của chúng tôi tưởng chừng chỉ là lý thuyết suông đột nhiên biến thành hiện thực. Trong phòng bệnh đó, anh em Tateshina đã tạo ra tất cả chương trình mà chúng tôi cần. Chuyện sau đó thì trợ lý thanh tra Asama biết rồi. Hệ thống điều tra DNA được hiện thực hóa, trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình truy bắt tội phạm hiện nay, nhưng cũng có những trường hợp như NF-13 đúng không? Asama mở rộng hai tay. Thế nên sáng nay chúng tôi vẫn phải chạy khắp nơi để thu thập thông tin đấy. Và giữa chừng còn bị gọi đến đây thế này, NF-13 là do không đủ dữ liệu. Chứ không phải lỗi ở hệ thống. Nói cách khác là người dân chưa biết rõ về hệ thống. Giọng Shiga đều, biểu cảm không thay đổi, thôi, chuyện đó sao cũng được. Tôi đã hiểu sự tình rồi. Ra vậy, một nhân vật cực kỳ quan trọng đối với chính phủ và cảnh sát bị giết hại, vậy anh đã hiểu lý do mình được chỉ định điều tra vụ này rồi chứ? Nasu nói. Việc bệnh viện này có liên quan mật thiết đến hệ thống điều tra DNA chỉ có một số người được biết. Vụ án sẽ không được công bố. Bề ngoài sẽ xử lý như vụ tai nạn đơn thuần. Có thể sẽ lập nhóm điều tra, nhưng anh em Tateshina làm gì ở đây thì không được cho các điều tra viên biết, chờ đã. Với cách làm đó thì sao có thể điều tra cho hẳn hoi được, người đánh giá được hay không không phải là anh. Anh chỉ cần làm theo đúng chỉ thị của tôi là được, Asama thở ra một hơi thật dài. Cố ý để cấp trên nghe thấy, vậy trước tiên tôi cần làm gì? Sẽ bắt đầu từ đâu, chỉ cần anh hiểu sự tình, còn sau đó cứ làm theo cách làm mọi khi. Nasu nói, điều tra hiện trường, hỏi thông tin những người liên quan, xem kết quả khám nghiệm. Báo cáo, không có gì thay đổi cả, một mình tôi làm sao, tôi đã nói là lập nhóm mà. Anh cần bao nhiêu quân cũng được, cũng đừng bận tâm đến kinh phí. Hãy trao đổi với anh Kiba đi, thật đúng là lời vàng ý ngọc, nhưng tôi cho rằng đã không biết sự tình thì dù có bao nhiêu người cũng chẳng có ích, Asama. Kiba bên cạnh cất giọng cộc cằn, thôi thôi. Nasu làm cử chỉ can ngăn, tôi biết việc điều tra sẽ khó khăn, vì vậy mới giao cho anh. Hơn nữa, ở đâu có người làm tốt hơn anh? Nếu biết thì bảo tôi, vừa phải thôi chứ, Asama lường cấp trên. Lý do họ chọn Asama chắc chắn là vì anh biết chuyện về hệ thống điều tra DNA, vì còn phải báo cáo với trưởng phòng hình sự nên tôi xin phép. Nasu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, ông ta nhìn Asama một lần nữa. Nếu biết điều gì thì báo luôn cho tôi nhé. Cứ coi phòng tôi là trụ sở điều tra. Sau khi Nasu cũng với tổng thanh tra đi rồi, Kiba tiến đến hỏi, anh có yêu cầu gì đối với thành viên nhóm điều tra không, nhờ anh sắp xếp, vậy tôi sẽ tự quyết định. Quyết định xong thì sẽ để họ bắt đầu điều tra phần không can dự đến những việc tối mật. Anh cũng tìm hiểu thông tin những người liên quan đi. Giáo sư Minakami có lẽ sẽ giúp đỡ chúng ta. Việc khám nghiệm hiện trường thực tế đã có tổ giám định đặc biệt. Rất mong anh không kể về vụ án cho người ngoài, nếu không thì không chỉ anh mà cả tôi hay trưởng phòng đều sẽ bị đuổi cổ ngay. Kiba nói vậy rồi đứng lên, bỏ lại căn phòng sau lưng, tôi sẽ quay lại viện nghiên cứu. Shiga nói, nếu có chuyện gì hãy gọi tôi bất cứ lúc nào, hai người đó đi rồi. Asama cho tay vào túi áo khoác lấy điếu thuốc rồi lại cất đi ngay, hình như ở đây cấm hút thuốc. Nhưng Minakami đã đứng lên với cái gạt tàn thủy tinh. Mời cậu, Asama tròn mắt. Có được không? Đương nhiên là được. Minakami nói, đây là nơi cứu giúp tinh thần bệnh nhân. Để mở trái tim của họ, chúng tôi cần cung cấp những gì họ cần, miễn là không phạm pháp. Có thể là thuốc lá hay toán học, Asama lẩm nhẩm, may quá, rồi ngậm điếu thuốc trong miệng, cậu bị giao công việc khó nhằn nhỉ. Nếu tôi có thể làm gì giúp thì cứ bảo tôi nhé. Nghe đề nghị của Minakami, Asama phả làn khói thuốc rồi gật đầu, cảm ơn giáo sư. Ông cũng liên quan đến hệ thống điều tra DNA nhỉ, không, tôi làm gì có vinh hạnh đó. Tôi chỉ là bác sĩ của Tateshina Saki, tư vấn tâm lý cho cô ấy. Nói cách khác, tôi chỉ là người chuyện trò thôi, giáo sư là người phát hiện ra thi thể à, không, là nhân viên bảo vệ tìm thấy thi thể. Bảo vệ đó phụ trách khu bệnh xá này. Người đó có kín miệng không? Asama nghiêng đầu, có lẽ ổn thôi, làm sao ông biết được, anh ta được Shiga dẫn đến đây khi việc anh em Tateshina hợp tác với viện nghiên cứu phân tích đặc biệt được quyết định nên chắc chắn anh ta hiểu nội tình, ra vậy, họ đã sắp đặt tỉ mỉ mọi mặt, Asama nghĩ. Phòng nghỉ của bảo vệ ở tầng 1, ngay bên cạnh lối vào dùng trong trường hợp khẩn cấp. Phòng đó có cửa sổ. Minakami không mở cửa đó mà mở cửa bên cạnh ra, anh bảo vệ trẻ tuổi mặc đồng phục đang ngồi bên bàn viết gì đó, vị này là bảo vệ. Minakami giới thiệu với Asama, về vụ ban nãy, tôi muốn nghe anh Toyama giải thích. Bây giờ tôi vào được không? Được thôi. Anh bảo vệ trẻ nói. Bên trong có một cái cửa nữa. Sau khi Minakami gõ cửa thì cánh cửa ấy mở ra, mời vào. Tiếng nói vọng ra từ bên trong. Minakami gật đầu với Asama, bên kia cái cửa là một không gian hẹp khoảng chừng 4 chiếu rưỡi. Các màn hình xếp thành hàng, ngồi trước màn hình là người đàn ông mặc đồng phục tầm trên dưới 40 tuổi. Minakami đã nói với Asama tên anh ta là Toyama trước khi đến đây. Có hai cái ghế gấp nên Asama và Minakami cùng nhau ngồi xuống, nhờ anh giải thích lại tình huống lúc anh phát hiện ra thi thể. Minakami nói, Toyama gật đầu. Nhìn sang Asama. Camera ở tầng 7 đột nhiên gặp sự cố, đúng vậy. Toyama quay lại nhìn màn hình, về cơ bản thì tại đây, chúng tôi có thể kiểm tra được mọi chỗ từ hành lang đến thang máy trong tòa nhà bằng camera an ninh. Nếu có đối tượng khả nghi bước vào tòa nhà, chúng tôi có thể đi kiểm tra tình hình ngay tức khắc, đó là quy định chung ở đây, Asama nhìn vào màn hình. Ra vậy, hình ảnh từ bên trong thang máy đến hành lang các tầng đều được hiển thị trên màn hình này. Hình ảnh rõ nét, thời gian cũng được hiển thị, các anh có ghi hình không? Đương nhiên là có. Chúng tôi ghi hình trên ổ cứng máy tính 24 giờ một ngày, vậy còn màn hình camera ở tầng 7 gặp sự cố thì sao? Là cái màn hình này. Toyama chỉ vào màn hình hàng trên cùng bên phải. Bây giờ nó vẫn không hiển thị thứ gì cả. Vốn dĩ nó sẽ hiển thị hình ảnh ở hành lang tầng 7. Trên tầng đó, ra khỏi thang máy là có lối cào phòng VIP, nên người ra vào phòng VIP chắc chắn sẽ xuất hiện trên màn hình này, vậy đột nhiên màn hình bị tối đen à? Đúng vậy. Chỉ hiển thị thời gian thôi, tôi đã ghi lại rồi. Toyama với tay lấy mảnh giấy đặt trên bàn bên cạnh. Lúc đó là 6 giờ 12 phút tối, còn sau đó thì sao, lúc đầu tôi tưởng màn hình bị hỏng nên chỉnh hết cái này đến cái kia. Sau đó phán đoán không phải do màn hình nên đến tận nơi để xem. Tuy nhiên tôi chỉnh màn hình có 2, 3 phút thôi, lời nói của Toyama ẩn chứa tâm lý phòng bị. Sợ bị khiển trách vì phản ứng chậm, vậy anh đã đi xem tình hình à, đúng vậy. Lúc tôi đi xem thì bảo vệ ngồi bên ngoài kia thay tôi theo dõi màn hình. Anh dùng thang máy để lên tầng 7 à? Đúng vậy, camera có gì bất thường không? Chưa xem trực tiếp thì tôi không biết. Tóm lại tôi để tâm đến phòng VIP nên đi về đằng đó, ở lối vào phòng VIP được khóa tự động bằng hệ thống nhận dạng tĩnh mạch. Anh có thấy gì bất thường ở đó không? Tôi nghĩ là không. Trong số các bảo vệ, chỉ có tôi được đăng ký ra vào đó, nên tôi đã vào trong như trình tự bình thường. Rồi tôi tiến sâu vào trong, gọi qua bộ đàm của phòng VIP nữa, nhưng không thấy ai trả lời. Để chắc chắn hơn, tôi đã gõ cửa, nhưng vẫn vậy. Tôi thử xoay xoay nắm cửa thì thấy không khóa. Tôi à mà ngưng một chút, liếm môi rồi tiếp tục. Mở cửa ra, tôi phát hiện thi thể của hai người đó như thế, sau đó anh báo cảnh sát ngay chứ, tôi à mà lắc đầu. Quy định là bất cứ chuyện gì liên quan tới anh em Tateshina thì đều phải liên lạc với viện trưởng Shiga viện nghiên cứu phân tích đặc biệt đầu tiên, nên tôi đã làm theo quy định đó. Và tôi chắc chắn viện trưởng Shiga sẽ liên lạc với sở cảnh sát thành phố. Asama và Minakami nhìn nhau. Gật đầu. Nhắc mới nhớ, Shiga nói rằng mình đến hiện trường trước cả người của sở cảnh sát, quy lại câu chuyện ban đầu nhé. Asama nói. Anh quan sát tất cả màn hình ngay trước khi màn hình tầng 7 tắt, vậy những màn hình khác có gì lạ không? Có xuất hiện đối tượng nào khả nghi trong những màn hình đó không? Toyama hơi giãn gò má ra. Nếu có thì tôi đã hành động ngay lúc đó rồi. Đúng là vậy. Asama đồng tình, nhưng một người quan sát nhiều màn hình thế này, tôi nghĩ sẽ có lúc bỏ sót, dù hằng ngày chúng tôi luôn chú ý để không xảy ra việc đó, nhưng cũng không tránh được sai sót. Toyama thành thực thừa nhận. Vì lẽ đó nên từ nãy đến giờ tôi đang xem lại băng ghi hình, đúng là không có gì bất thường. Các anh có muốn xem không? Tôi xem luôn được không? Đương nhiên là được, Toyama quay về phía màn hình, di chuyển công tắc và cần gạt trên bàn điều khiển trước mặt. Nhiều màn hình cũng lúc trở thành ảnh tĩnh, rồi bắt đầu phát ngược. Không lâu sau, trên màn hình hiển thị tầng 7 trước đó tối đen cũng bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Toyama tạm dừng hình ảnh ở đó, như hai anh thấy, đây là 18 giờ 20 phút. Anh ta chỉ tay vào góc màn hình và nói. Ngay sau lúc này thì hình ảnh biến mất, Asama gật đầu, kiểm tra những màn hình khác. Ở tầng khác có người, nhưng xem kỹ thì không có gì khác lạ. Lúc đó cũng không có ai sử dụng thang máy, quay ngược lại một chút giúp tôi được không, được chứ, chỉ cần gạt cái cần này là được nên anh cứ quay lại tùy ý. Nói rồi Toyama chỉ vào bảng điều khiển, Asama chăm chú nhìn màn hình. Đồng thời thận trọng xoay cần gạt, nhưng không thấy ai lên phòng VIP ở tầng 7 bằng thang máy cả. Những người xuất hiện trên các màn hình cũng chỉ đi xuống từ tầng 4, từ tầng 5 trở lên tuyệt nhiên không một bóng người, tầng 5 và tầng 6 có được sử dụng không? Asama hỏi Minakami, tầng 6 là phòng máy tính và phòng tư liệu. Phòng của anh em Tateshina có thiết bị đầu cuối. Thiết bị đó nối với tầng 6 bằng dây cáp, tầng 5 thì sao, trước đây dùng làm phòng nghiên cứu. Toyama đáp, trước đây là sao, nhóm nghiên cứu hệ gen người sử dụng. Minakami đáp, việc nghiên cứu kết thúc nên nhóm đó chuyển đến địa điểm khác. Tầng 5 có một nhóm khác sử dụng lúc nào họ thấy tiện. Nói đơn giản là dùng làm kho chứa đồ này tốn nhiều chi phí nhỉ. Đương nhiên cậu có thể mỉa mai, bởi vì anh em Tateshina ở tầng trên nên phía bệnh viện buộc phải thận trọng, ý ông là họ tách biệt phòng VIP hết mức có thể à, đúng vậy. Minakami gật đầu, Asama nhìn lại màn hình, tiếp tục quay cần gạt. Thời gian hiển thị trên màn hình là hơn 4 tiếng trước lúc phát hiện thi thể. Lúc anh tưởng tua lại xem cũng không có ý nghĩa gì thì tầng 5 trước đó không một bóng người lại đột nhiên có người xuất hiện. Ồ, Asama tua lại băng ghi hình. Một người đàn ông đi ra khỏi thang máy, bước đi trên hành lang. Người đó dừng bước trước cánh cửa bên trong, vặn khóa rồi đi vào, anh tua lại, dừng hình sau cho nhìn thấy gương mặt nghiêng, đây là... Asama bất giác kêu lên. Anh biết gương mặt đó là Kagura. Minakami nói. Tôi nói là sử dụng tầng 5 với mục đích khác ngoài kho chứa đồ, là cậu ấy dùng. Anh ta làm gì ở tầng 5 vậy? Minakami nhún vai. Tôi không tiện nói cụ thể, vì chuyện đó liên quan đến quyền riêng tư của bệnh nhân ư, cậu ấy là bệnh nhân của tôi, đến đây định kỳ để điều trị. Hôm nay cũng vậy, trường hợp của Kagura, không phải não cậu ấy có tổn thương vật lý, chỉ là ở trong hệ thần kinh có những đặc điểm khác với bình thường. Trường hợp ấy, nắm được biểu hiện bệnh quan trọng hơn bất cứ điều gì. Cậu ấy lên tầng 5 vì mục đích đó. Có thể gọi đó là căn phòng để phân tích trạng thái thần kinh của cậu ấy, ngoài anh ta ra, còn có ai ở căn phòng đó không, không có ai cả, chỉ có mình cậu ấy. Sau khi cậu ấy ra khỏi đó, tôi sẽ phân tích những thứ cậu ấy để lại, những thứ để lại ư. Đó là thứ gì? Minakami chau mày khó hiểu trước câu hỏi của Asama. Điều đó có liên quan gì đến vụ án này không? Chuyện đó tôi không biết, nhưng tôi đang muốn hỏi đây, Minakami khẽ lắc đầu. Gương mặt ông ta trở nên đăm chiêu. Tôi không thấy bệnh tình cậu ấy liên quan gì đến vụ án này. Trừ trường hợp tôi đánh giá rằng cần phải nói, thì như đã nói ban nãy, tôi không thể tiết lộ chuyện của bệnh nhân. Có thể nói đó là phản ứng thông thường của bác sĩ, Asama chỉ có thể gật đầu. Bản thân anh cũng không nghĩ bệnh tật của Kagura liên quan đến vụ án này, chỉ là anh tò mò muốn biết thôi, nhắc mới nhớ, lúc nãy giáo sư đã nói, thần kinh của anh ta cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa còn phức tạp đến mức người thường không tưởng tượng nổi, đúng là tôi đã nói vậy, những mô tả đó là về bệnh của anh ta sao? Minakami né tránh ánh mắt anh, có lẽ ông đang phân vân có nên trả lời không, nếu cậu nghĩ vậy thì tôi cũng không phiền đâu, nhưng bản thân cậu ấy không mong bị gọi đó là bệnh đâu, không mong ư. Nhưng chẳng phải anh ta tự biết bệnh của mình nên mới đến đây điều trị ư, nếu để cậu ấy nói thì sẽ là nghiên cứu. Nghiên cứu một cách thần bí bằng cách sử dụng bản thân mình. Mà thôi, dừng lại đây thôi, nói tiếp nữa chỉ kích thích sự hiếu kỳ của cậu thôi. Minakami xua tay,